xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Hiệu Constant, tên thật là Lê Thị Hiệu, sinh năm 1971 tại Thường Tín, Hà Nội. Hiện chị sinh sống và làm việc tại Pháp. Nhà văn Hiệu Constant đã xuất bản 5 cuốn tiểu thuyết như Côn Trùng, Đường Vắng, Đời Du Học, À Biên Tốt, Hẹn Gặp Lại và Tiếng Dế, cùng tự truyện Làm Dâu Nước Pháp. Bên cạnh sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và dịch thuật, nhà văn Hiệu Constant còn làm cầu nối cho các hoạt động giao lưu văn hóa, văn học giữa Pháp và Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn truyện ngắn Dưới Chân Hòn Giáo của nhà văn Hiệu Constant. Mời các bạn cùng nghe. Vâng, tôi gọi vì đã nhiều lần nghe chương trình của chị và tôi thấy rất ấn tượng. Tôi đã gọi nhiều lần nhưng chỉ rơi vào lúc máy bận. Vâng, thực ra bí mật của tôi chẳng có gì lạ lắm đâu. Vâng, tôi sẽ kể cho chị nghe. Hệt như mọi ngày, Loan nghe máy. Chương trình của chị có tên Bí Mật Của Tôi. Người gọi đến sẽ giữ kín tên tuổi và địa chỉ. Và một khi cuộc nói chuyện của họ được chọn phát sóng, thì họ chỉ xuất hiện dưới một bí danh. Đây là một chương trình giải trí phát vào buổi 23 giờ 30 phút hàng đêm. Khách gọi tới chương trình thuộc đủ các tuýp người. Trẻ em với giọng non nớt gọi đến, khi thì nức nở khóc vì bố mẹ chúng vừa cãi nhau. Và theo chúng thì họ sẽ bỏ nhau đến nơi rồi. Lúc lại hăng say kể cho chị nghe phát hiện mới của chúng thì thầm hết sức quan trọng và cho đó là một bí mật lớn. Những lúc như vậy, chị thấy vui và cố gắng dành nhiều thời gian để ghi lại đoạn kể ngồ ngộ ngây thơ ấy. Một số trẻ vị thành niên lại buồn phiền vì bạn bè, vì thầy cô trong trường trù dập. Cũng có những giáo viên trẻ gọi tới để kể về một đồng nghiệp đã tự vẫn vì ban lãnh đạo trường đối xử bất công. Các bà mẹ già thì kể lể rằng đám con cái chẳng thèm ngó ngàng đến họ. Rồi cũng có những kẻ say xỉn ba hoa về những vụ mà hắn cho là bí mật quốc gia đến động trời, nhưng lại cười hô hố. Thật ra, chương trình của chị cũng có thể được coi là người tâm sự hay bạn tâm giao, vì chị không chỉ nghe họ mà còn đối thoại, trấn an và giải thích cho họ. Nhưng hôm nay, nghe giọng nói của người đàn ông này thì qua linh cảm, chị biết anh đang nói thật. Anh kể rằng mình là một bác sĩ, độc thân, có xe hơi và một căn hộ khang trang nằm gần khu trung tâm, nhưng anh chỉ thích ngủ trong xe ô tô của mình. Ra khỏi bệnh viện là anh phóng đến một nơi nào đó yên tĩnh, xa hẳn lớp đèn lấp lóa để ngủ, khi thì chỉ để tĩnh tâm sau một ngày làm việc. Dẫu vậy, do nghề nghiệp đã quá quen với cảnh tô hồng của người vô hình, chị thấy hình như đang mất thời gian với vị khách này. Anh ta cứ muốn kéo dài bí mật của mình đến bất tận. Chị cảm thấy bực mình, liền ngắt lời anh. Sao vậy? Bao người trên thế gian này chỉ mong có một mái nhà để che thân, còn anh thì... Còn tôi thì không hẳn thế đâu. Tôi sợ trở về căn hộ của mình. Loan im lặng. Chị muốn tìm một câu gì đó để chấm dứt ngay, hay cố gắng tìm điều bí mật thực sự của người đàn ông đang nấp đâu đó trong đêm. Chị còn nghe rõ cả tiếng sóng ầm ào vọng tới. Anh có thích đi du lịch không? Chị hỏi, chỉ để mà hỏi thôi. Có chứ. Tôi khoác ba lô đi ngay mỗi khi có dịp. Tôi thích đi khám phá những vùng đất lạ. Tôi đã đi rất nhiều, trong nước cũng như nước ngoài. Nhưng có một vùng tôi muốn được đi cùng chị. Ở đâu vậy? Trong một lãnh địa gọi là Trận Đồ Bát Quái. Loan cầm chắc là bí mật của anh ta sẽ bắt đầu được tiết lộ. Trận Đồ Bát Quái hả? Tôi không thích lắm đâu. Vâng, khu đó nằm phía trên nhà bảo tàng thành phố, gần bể cá. Chị biết nơi này chứ? Không, Nhưng nhà bảo tàng thì tôi biết. Tôi cũng biết cả bể cá. Thực ra, cái tên Trận Đồ Bát Quái là do tôi tự đặt cho khu này thôi. Tuần trước tôi đã gặp chị trên đó. Chị đi một mình và mặc một bộ váy rất đẹp. Tôi tự hỏi tại sao chị lại không chọn làm việc ở đài truyền hình. Giọng chị rất tròn, rất truyền cảm. Chị rất duyên dáng. Làm sao mà anh biết tôi được? Loan hỏi nhưng bắt đầu ngờ ngợ. Chị lục tìm trong trí nhớ tất cả những người bạn, thân lẫn sơ. Nhưng Tịnh không có ai hết. Công việc tạo cho chị có trí nhớ và phân biệt các giọng nói rất cừ. Chỉ cần một tiếng alo của người đầu dây bên kia thì chị đã nhận ra người đó đã gọi đến chương trình cách đó vài tuần, vài tháng hay thậm chí là vài năm. Còn giọng nói này, không, chị chưa từng tiếp xúc bao giờ. Một giọng nói đầy nam tính, pha nhiều hoài niệm. Một chất giọng được ngâm đầy quá khứ, những hình ảnh xa xưa. Nên dù bực mình, chị vẫn để mặc anh nói. Tôi biết chị từ rất lâu rồi. Nhiều hôm tôi đã cố tình đi ngang qua nơi làm việc của chị. Ví như hôm qua, chị đến cơ quan với bộ váy áo màu be, bó sát người. Chị đẹp đến kiêu kỳ. Kiểu tóc chị thật hợp với khuôn mặt, rất quý tộc. Giống như mái tóc bồng bềnh của nữ bá tước Angelis. Màu son chị chọn cũng rất đẹp. Tím nhẹ, gần như là phớt hồng, rất tự nhiên. Tôi xin lặp lại câu hỏi là tại sao chị không làm việc ở đài truyền hình? Sẽ có rất nhiều người hâm mộ chị hơn nữa. Giống như anh à? Loan buột miệng. Chị bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuyện đang ngả dần về chuyện riêng tư. Liền với tay, tắt máy thu âm. Trong phòng ghi tĩnh lặng, tiếng kêu nhẹ phát ra được truyền đi rất to. Sao vậy? Chị không muốn ghi chuyện của tôi nữa sao? Đầu dây bên kia hỏi. Không hẳn thế, chỉ là do băng đã hết, tôi đang thay băng mới. Chị chống chế rồi nói tiếp. Tôi vẫn đang nghe anh nói đây. Có một khoảng lặng bao trùm lên. Anh đang nghĩ về Loan, người đàn bà duy nhất anh yêu trong đời. Cả gần 20 năm qua, sau cuộc chia ly đầy nước mắt ngày ấy, anh vẫn không hề quên. Mặc dù anh đã đi du học bên trời Tây để cố quên nàng, mặc dù anh đã quan hệ với một số cô gái, nhưng với anh đó chỉ là những mối tình thoáng qua. Anh thấy họ mới nhạt nhẽo và vô vị làm sao. Không ai có thể sánh được với Loan. Học chuyên ngành nhi mất hơn chục năm, lập nghiệp bên xứ người vài năm, anh quyết định về nước. Anh chưa bao giờ ngừng tìm thông tin về người yêu cũ của mình. Anh biết Loan chưa lập gia đình, vẫn đi về nửa bóng. Nhiều nơi trong các thành phố lớn sẵn sàng nhận anh về làm việc với mức lương rất hậu. Và thậm chí, ba mẹ anh sẵn sàng đầu tư để anh lập phòng mạch riêng. Nhưng anh đã quyết định theo ý mình. Anh xin về thành phố cảng này và công tác tại Bệnh viện Nhi. Đã gần một năm, nhưng không ai trong đám bạn biết anh đang làm việc tại đây. Anh cũng chưa dám giáp mặt Loan. Lý do của cuộc chia ly ngày đó, giờ nghĩ lại thì thấy lãng xẹt. Bố Loan cho rằng ba anh vốn là một sĩ quan Sài Gòn, đã từng đi trại tập trung, còn ông là một cán bộ cộng sản kỳ cựu, do vậy không thể ngồi cùng mâm. Anh và Loan đã ra sức thuyết phục, nhưng ông khăng khăng rằng Loan mà lấy anh thì ông coi như không có đứa con gái ấy. Vốn hiền thục và nhu mì, Loan đành ngậm ngùi chia tay anh không hẹn ngày gặp lại. Còn anh, sau những chuỗi ngày thất tình, liền quyết định đi du học. Trận Đồ Bát Quái ấy mà, tôi thấy cái tên đó giống hệt như đời sống của chúng ta. Tôi không hiểu ý anh. Dễ thôi, Trận Đồ Bát Quái, tức là một khi vào rồi thì rất khó thoát ra. Giống như chuyện đôi lưới yêu và cưới nhau ấy à? Không hẳn. Một cặp đôi yêu và ngay cả khi đã cưới nhau, nếu không hợp, họ có thể chia tay. Ý tôi muốn nói là gia đình kia. Gia đình? Loan bỗng nghĩ đến gia đình của mình. Bố mẹ chị đã nghỉ hưu. Hồi trước, hai em trai còn đang học đại học khiến chị không nỡ ra ở riêng và thậm chí là không dám có bạn tình. Chị sợ những người đàn ông. Yêu một cái thì họ đã muốn chị là của riêng họ, chứ nói gì đến cưới xin. Cưới rồi là hết. Ai sẽ giúp các em tiền ăn học? Ai sẽ chăm sóc bố mẹ? Mẹ chị vốn rất yếu, bố chị thì già, lại vướng chứng tiểu đường, nên bữa ăn của ông phải theo chỉ định của bác sĩ. Là một người phụ nữ duyên dáng và thông minh, chị có rất nhiều người để ý, nhưng chị không dám màng. Thương bố mẹ, thương các em, chị đành rời nhà hát kịch thành phố, niềm đam mê của mình, để về làm ở đài, vừa có thu nhập hơn, lại vừa có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Phận đàn bà, đã không biết bao đêm chị thèm hơi thở của một người đàn ông, chị thèm một vòng tay vững chãi, chị muốn có một bờ vai khỏe mạnh để dựa vào. Chị thèm hơi thở ấm nồng của chiếc giường chồng vợ, nhưng bố mẹ chị còn đó, và nhất là hình ảnh Tuấn cứ luôn tươi rói trong tâm khảm chị. Và cứ mỗi lần như vậy, chị lắc đầu thật mạnh rồi lấy nước lạnh ấp lên mặt. Chị lao vào công việc, thậm chí cả trang phục cũng tự may cho mình. Thời gian nhấm nhằn trôi. Hai em trai lấy vợ và ra ở riêng, còn chị vẫn đi về trong ngôi nhà của bố mẹ. Anh làm nghề gì? Tôi là bác sĩ. Anh trả lời đúng sự thật. Vì ngày chia tay với Loan, anh đang học năm thứ tư trường Đại học Kiến trúc. Anh đinh ninh rằng nàng sẽ không bao giờ đoán ra được anh. Giọng nói của anh cũng đã thay đổi. Từ giọng nói của người Sài Gòn, nay anh đã nói đặc giọng Bắc. Ôi, đó là một nghề rất hay. Tôi chuyên khoa nhi, làm việc tại bệnh viện nhi của thành phố. Chị biết không, tôi còn biết một sở thích của chị. Đó là chị rất thích ăn con vẹn. Loan lại cảm thấy bực mình vì tội chưa khảo đã dưng của người đàn ông này. Nhưng khi nghe anh ta nói về sở thích ít người biết của mình, thì chị nói tiếp. Tôi bắt đầu tò mò đấy. Sao anh biết rõ về tôi như vậy? Vâng, tôi còn biết ngày xưa chị rất muốn trở thành diễn viên kịch nói. Chị có điệu bộ tự nhiên, giọng nói truyền cảm và có tài thay đổi giọng rất nhanh. Thế tại sao chị lại không tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình? Theo đuổi niềm đam mê của mình à? Giọng chị bỗng trùng xuống, pha chút chát chát. Anh nghĩ ai cũng có thể làm theo ý mình được sao? Sống trong một xã hội như hiện tại đây, thực hiện niềm đam mê của mình thì đúng là một món ăn sang đấy. Thế chị có yêu công việc hiện tại của mình không? Làm lâu thành quen, tôi cũng không biết tôi có yêu công việc này hay không, nhưng tôi thực hiện rất tốt trọng trách của mình. Lại một khoảng trống im lặng dài ở đầu dây bên kia. Loan phân vân. Con người này thật không bình thường. Anh ta lại biết rất rõ những bí mật của mình. Giọng anh ta lại cứ đều đều tưng tửng và vai trò chủ khách hình như đã bị đổi vị trí. Bỗng đầu dây bên kia lại hắng giọng e hèm và một giọng nói rụt rè vang lên. Tôi có thể mời chị đi dạo vào một buổi nào đó được không? Chị giật mình nói luôn. Anh thừa biết là tôi không được phép gặp gỡ các thính giả đã gọi điện cho mình không? Đúng vậy, nhưng tôi cố thử vận may. Chị không buộc phải trả lời ngay bây giờ đâu. Tôi có thể chờ đợi được. Đến đoạn này thì Loan thực sự muốn chấm dứt cuộc đàm thoại. Chị lấy cớ giờ tiếp bạn nghe đài đã hết và cố gây tiếng động để chứng tỏ cho người bên kia biết là chị đang thu dọn máy móc. Vâng, quả thật là cũng muộn rồi. Còn chuyện bí mật thực sự của tôi sẽ có thể gọi tiếp cho chị vào buổi sau được chứ? Anh cố vớt vát. Bất kỳ thính giả nào cũng có quyền gọi đến đài, nhưng chúng tôi cũng có sự lựa chọn theo tiêu chí chung để phát. Máy đã cúp. Loan bỗng rơi vào trạng thái lơ lửng và chỉ bừng tỉnh khi cậu kỹ thuật viên gõ nhẹ vào ô cửa kính ở phòng thu thanh. Chị hấp tấp nhìn đồng hồ. Muộn quá rồi. Mẹ chắc đã phải vất vả lắm để nấu cháo cho bố. Chị lật đật đứng dậy, cầm áo và xách túi, không quên lấy chiếc băng cassette nhỏ mà chị đã ghi âm đoạn hội thoại giữa mình với người đàn ông lạ. Chị nói với nam kỹ thuật viên là buổi ghi hôm nay không tốt, nhân vật nói không hay nên không thể sử dụng được. Rồi ra khỏi nhà đài với bước đi vội vã, để lại người thanh niên trẻ cứ tròn mắt nhìn theo bóng chị lẫn vào màn đêm. Hôm sau, anh lại gọi đến. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Loan bấm ngay vào nút bận. Hôm sau nữa, vẫn là anh gọi. Lại một tiếng bận tút tút cất lên. Anh rất buồn nhưng không nản. Cho đến ngày thứ tư thì anh lại được nghe giọng nói thân quen. Trước khi nhấc máy, Loan đã chuẩn bị để nghe lời trách cứ. Nhưng không, giọng anh vẫn đều đều. Nhưng trong chuyện anh kể đã bớt phần đời tư và thêm phần dí dỏm. Anh kể cho chị nghe về những nơi mà anh đã đi du lịch, những phong tục tập quán của từng vùng, những thảm cảnh xảy ra ngay tại bệnh viện Nhi Đức. Những ngày sau đó, cuộc gọi của anh thưa dần. Loan đã bắt đầu hồi hộp nhìn màn hình mỗi khi có cuộc gọi đến và cảm thấy thất vọng khi đó không phải là số của anh. Nhiều tháng qua đi, kể từ lần đầu tiên gọi đến chương trình, anh nhắc lại lời mời. Sau mấy ngày đắn đo, chị đồng ý. Địa điểm sẽ là Hòn Giấu. Hai người sẽ gặp nhau vào chủ nhật tới. Chỉ còn cách ngày hẹn non nửa tuần thì hôm ấy đứa con nhỏ của Ngà, em họ của Loan, bị ốm nặng và phải nhập viện. Chị nghĩ ngay đến bác sĩ Luân. Chị bảo Ngà trông con rồi hối hả chạy khắp bệnh viện. Chị quên rằng cái tên anh cho chị chỉ là một cái tên giả. Rón rén ngó vào các phòng, hỏi thăm các y bác sĩ về một người tên Luân thì tất cả đều lắc đầu. Đang thất vọng đến cùng cực thì chị bỗng thót tim khi nghe thấy giọng nói mà chị đã rất quen vẳng đến từ phòng bên cạnh. Đám sinh viên y khoa gọi anh là thầy Tuấn. Tuấn ư? Chị rón rén đến gần, kéo khăn che mái tóc và một phần khuôn mặt. Chị len lén nấp sau đám sinh viên để ngó xem. Tim chị đập loạn xạ. Phải mất đến 3 phút sau thì chị mới trấn tĩnh được. Đúng là Tuấn rồi. Tuấn của chị. Tuấn đàn giỏi hát hay. Tuấn đẹp trai thông minh. Tuấn nhẫn nại. Tuấn đau khổ. Tuấn thất tình. Tưởng chết khi nghe chị tuyên bố sẽ chia tay mãi mãi. Nhưng sao Tuấn ngày đó, tức cách đây gần 20 năm, là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Kiến trúc cơ mà. Vị trí của Tuấn là bên những bản vẽ, bên những công trình xây dựng, chứ sao lại ở giữa đám sinh viên y khoa trong một bệnh viện tỉnh lẻ thế này? Chị chạy ngay về phòng của cháu mình, giải thích với Ngà rằng hôm nay anh Luân không trực, rồi hối hả ra về, lấy cớ vừa có cuộc gọi khẩn cấp của một đồng nghiệp ở nhà đài. Mấy ngày sau đó, chị đi lang thang khắp thành phố. Giờ đã vào đầu thu, những chùm hoa phượng không còn đỏ rực phố phường, đàn ve hình như đi nghỉ, hay cũng buồn mà thôi cất tiếng. Chị bồi hồi nhớ lại những kỳ nghỉ hè khi còn là sinh viên của trường trung cấp điện ảnh trên Hà Nội. Còn Tuấn là sinh viên Đại học Kiến trúc. Hai người gặp nhau trong buổi giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Hôm đó, chị cùng các bạn trong khoa diễn một tiểu phẩm về một gia đình dân tộc vùng miền núi Hà Giang. Cặp vợ chồng trẻ rất lóng ngóng trước đứa con thơ đang ốm quặt quẹo. Cháu mềm lả như tàu lá chuối vừa bị trao qua lửa. Nghèo lại thiếu hiểu biết nên họ chỉ ngồi nhìn đứa con đang chết dần mà không biết phải làm gì. Đúng lúc đó thì cô giáo Lan, một giáo viên người Kinh lên đó dạy học, đến nhà và quyết định chuyển bé đến bệnh viện. Cháu bé được cứu sống trong niềm hân hoan tột cùng của cha mẹ. Hôm đó thì Loan vào vai người mẹ trẻ dân tộc. Chị đã phát âm rất chuẩn những câu tiếng Nùng và những câu tiếng Kinh ngòng ngọng. Cả hội trường theo dõi chăm chú, chỉ òa lên khi ba diễn viên thực tập cầm tay nhau ra chào khán giả khi màn diễn kết thúc. Có lẽ Tuấn đã cảm Loan ngay từ buổi đó. Còn Loan, chị đã dồn hết tâm sức khi nghe anh độc tấu đàn guitar. Những bản nhạc của Trịnh Công Sơn cứ luyến láy thăng trầm dưới những ngón tay anh lướt đi trên phím đàn. Rồi tuổi trẻ, sự vô tư, xích họ lại gần nhau một cách dễ dàng và tình yêu đến với họ thật tự nhiên. Mùa hè đến, tuần thực tập rút ngắn kỳ nghỉ của Tuấn. Anh không về nhà trong Sài Gòn mà ở lại Hà Nội. Loan đã mời anh xuống đất cảng chơi. Hai đứa song ruồi cùng hai chiếc xe trên những con đường rực màu hoa phượng. Chị tốt nghiệp sau 3 năm học và trở về đất cảng. Bố đã xin cho chị vào nhà hát kịch của thành phố. Theo dự kiến, họ chỉ còn đợi Tuấn học thêm 2 năm nữa là tốt nghiệp, rồi đi làm và họ sẽ tổ chức đám cưới vì anh hứa sẽ về quê chị lập nghiệp. Nào ngờ, bao nhiêu tình cảm, tình yêu tưởng đã ngủ vùi theo 5 tháng, giờ bỗng trỗi dậy khiến trong người chị như có lửa. Phải chăng bí mật thực sự của anh dành cho chị là đây? Chị thẫn thờ cầm đóa hoa cúc ngắt bên rễ cỏ công viên và mỗi cánh chị rứt ra lại kèm một câu: đến, không đến, đi, không đi. Và cánh cuối cùng rơi vào chữ đi. Vậy chị sẽ để cho sự vô tình quyết định. 10 giờ sáng chủ nhật, chị có mặt trên đảo Hòn Giấu. Cả khu đảo mênh mông, cây cối tùm. Phía xa xa là khu du lịch đang được xây dựng. Hai người đã hẹn nhau dưới chân ngọn hải đăng. Ngọn đèn lấp lóa trong đêm đã hướng dẫn biết bao con tàu vượt đại dương về đúng bến đậu. Anh cho chị điểm hẹn này, phải chăng cũng có suy nghĩ ấy? Hai con người yêu nhau rồi xa nhau chừng ấy thời gian. Anh phiêu bạt lênh đênh, còn chị vẫn ngụ tại đất cảng này như ngọn hải đăng kiên nhẫn. Dõi mắt ra xa, chị thấy những con thuyền đánh cá về muộn còn đang dập dềnh trên bến. Đã quá hẹn hơn 1 giờ mà Tuấn vẫn chưa đến. Chị sốt ruột. Hay đây chỉ là trò đùa của anh để giễu cợt chị? Đàn ông mà, chị thốt lên chua chát. Nhưng một ý nghĩ khác chợt đến. Lỡ anh bị tai nạn, hoặc anh có một vụ cấp cứu đột xuất. Trong thâm tâm, chị chỉ mong cái lý do cuối cùng kia có lý. Đã 12 giờ, chị không còn đủ kiên nhẫn và bắt đầu đi lang thang trong rừng rậm. Trời về chiều, thủy triều bắt đầu dâng. Những con thuyền đánh cá lại hối hả chuẩn bị ra khơi. Mặt trời xuống dần sau dãy núi báo hiệu hoàng hôn sắp tới. Cả một màu đỏ rực sóng sánh, hai màu đen đỏ trộn vào nhau. Bầu trời xanh thẫm bắt đầu xuất hiện những vì sao lung linh. Mảnh trăng non đầu tháng cũng vắt vẻo hờ hững. Theo quán tính, chị rẽ qua ngọn hải đăng trước khi xuống tàu về đất liền. Trong thâm tâm, chị chỉ mong được nhìn thấy Tuấn. Anh sẽ bồn chồn. Chị sẽ nhìn thấy anh có vẻ hốc hác, cứ như vừa trải qua một thảm họa nào đó. Và một lời ấp úng tựa như: Anh xin lỗi, do có ca mổ tim của một cháu nhỏ quá khẩn cấp, nên anh... Tôi đã không thể đến đúng hẹn. Em... Chị có thể tha lỗi cho anh, cho tôi được chứ? Để trong giây lát, chị lại cảm thấy như được nhìn thấy Tuấn của gần 20 năm về trước, mỗi khi anh trễ hẹn. Và khi ấy, chị sẽ chỉ đứng lặng, nhìn anh chân chân mà không thốt được nên lời. Sau cùng, chị hẳn sẽ nói: anh về hồi nào? Một câu hỏi như thể họ vừa xa nhau có mấy tháng. Anh về đây đã lâu lắm rồi, anh đã đợi em. Rồi mắt hai người sẽ nhìn nhau đăm đăm, thời gian hẳn sẽ ngừng trôi để theo dõi những cử chỉ của họ. Rồi chị sẽ nhào tới ôm chầm lấy anh, đôi môi chị hối hả kiếm tìm môi anh. Họ sẽ hôn nhau say đắm dưới chân ngọn hải đăng. Bao xa cách, bao khoảng cách không gian và thời gian sẽ chạy trượt lướt qua đầu họ. Xung quanh họ sẽ chẳng còn tồn tại gì. Cả không gian và thời gian, cả biển, cả trời lẫn vầng trăng và các vì tinh tú. Nhưng mà này, chị sẽ cố rằng môi mình ra xa môi anh để hỏi cái điều khiến chị băn khoăn từ mấy ngày nay. Tại sao anh lại trở thành bác sĩ nhi khoa vậy? Anh lẽ ra phải là kiến trúc sư mới đúng chứ. Theo em thì tại sao? Anh sẽ hỏi lại như vậy. Chị sẽ lắc đầu nhẹ nhẹ và mong muốn anh sẽ trả lời. Chính nhờ những hình ảnh trong tiểu phẩm mà em diễn trên trường dạo ấy đã cho anh ý tưởng muốn trở thành bác sĩ nhi khoa. Chị sẽ im lặng và gục đầu vào vai anh, rồi sẽ lôi từ ví ra một bức ảnh nhỏ, hình đôi nam nữ đang ghé vai nhau tươi cười và chìa cho anh xem. Rồi môi họ sẽ lại gắn chặt nhau, họ sẽ ghì xiết lấy nhau như thể không muốn rời xa nhau và sẽ không còn trở ngại gì trên thế gian này còn có thể chia rẽ họ. Nhưng tịnh, cả khu đèn hải đăng vắng tanh. Chị lầm lũi xuống tàu. Khi tàu xuất bến chừng 15 phút, thì gặp một con tàu đi ngược từ phía đất liền ra. Trên bom vắng tanh, chỉ lưa thưa vài ba người. Ánh mắt chị bỗng va phải ánh mắt Tuấn. Lúc này đang đứng trên mỏm tàu với vẻ hết sức bồn chồn, như thể anh muốn nhảy xuống làn nước kia mà bơi nhanh đến đảo. Khi nhìn thấy chị, anh bắt tay làm loa và hét lên điều gì đó, nhưng chị không nghe rõ. Hai con tàu cứ cách xa dần, bóng anh chênh chếch trên mũi thuyền, tóc bay ngược trong gió. Hình anh in trên nền trời, trên nền nước bao la, rồi từ từ loãng vào không gian của đêm đầu thu. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Dưới chân hòn giáo của nhà văn Hiệu Constant. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm bình về truyện ngắn này. Thưa các bạn, nhà văn Hiệu Constant từng chia sẻ, ngay từ nhỏ chị đã rất thích nghe chương trình đọc truyện đêm khuya trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và chị rất thích giọng đọc của các phát thanh viên trong chương trình này. Trong đêm thanh vắng, giọng đọc từ chiếc đài vô tri phát ra nhưng lại thấm đẫm tình người. Khi thì thăm thẳm xa vời, lúc lại thì thầm như đang tâm sự với chính khán thính giả. Họ như đang ở cạnh ta vậy. Chuyện ngắn Dưới chân hòn giáo ra đời từ một tình cảm như vậy. Toàn bộ câu chuyện Dưới chân hòn giáo như toát lên điều gì đó huyền bí, thầm thì, mơ hồ, xa vắng, nhưng thực chất lại rất gần gũi qua cách kể của tác giả. Cuộc hẹn hò của Loan và Tuấn, đôi con người tưởng như chưa quen, nhưng thực chất họ lại là người yêu của nhau, chỉ xa cách nhau có mấy chục năm. Lúc đầu là chương trình trò chuyện giữa đài phát thanh với khán thính giả trong đêm muộn. Hai nhân vật, Loan là nhà báo trực tổng đài và Tuấn là thính giả gọi đến. Họ được mặc định là chưa hề gặp nhau. Nhưng qua cuộc đàm thoại thì người đọc người nghe dần nhận ra hình như họ đã từng quen biết nhau từ lâu. Giọng văn bình thản nhẹ nhàng, không ồn ào xối xả, nhưng lại sâu lắng và thấm dần, giống như tình yêu thương và nỗi nhớ nhung của những người yêu nhau, và hơn thế là của người viễn xứ đối với quê hương chôn nhau cắt rốn của mình cũng vậy. Không phải lúc nào cũng hiển lộ, nhưng luôn khắc khoải. Các truyện ngắn của nhà văn Hiệu Constant thường có cái kết mở. Ở tác phẩm này cũng vậy. Hình ảnh và hẹn gặp lại các bạn.